Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5425, kịch chiến. A. Chấm ngoặc kép, lão giả áo đen bưng bít lấy chính mình đứt gãy ngón tay. Khóe mắt run rẩy, một mặt lợi mang trừng mắt Lâm Bạch. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua. Đáng tiếc ta không phải thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ ta mặc dù không có chân chính đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng ta đã có được thái ất đạo quả tu vi lực lượng. Đến, người ta một trận chiến. Lâm Bạch toàn thân giấy lên ba màu khí diễm, mũi kiếm hất lên, chỉ hướng lão giả áo đen. Lão giả áo đen âm trầm trừng mắt Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch là dùng hoàng tiền ma cốt mới đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng nguồn lực lượng này lại là thực sự tồn tại. Tuy nói Lâm Bạch bây giờ có được trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, vẫn như cũ so với lão giả áo đen yếu đi không ít. Thế nhưng là, nương tựa theo Lâm Bạch thanh liên kiếm pháp cùng thiên ý tứ tượng kiếm trận, cũng chưa chắc không thể cùng lão giả áo đen một trận chiến. Hừ, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, đứt gãy ngón tay phi tốc khép lại, mọc ra một cây hoàn toàn mới ngón tay. Hắn năm ngón tay thành chảo, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Năm đạo cương phong gào thét mà tới, lợi dụng bảo vật đạt tới tu vi lực lượng, chung quy là ảo ảnh. Trong mộng bọt nước, đụng một cái tức nát, cương phong gào thét ở giữa, đem bạch vụ xé rách thành mảnh vỡ. Bốn bề không gian rung động kịch liệt, xuất hiện từng đạo âm trầm kinh khủng vết rạn màu đen. Đối mặt lão giả áo đen tập sát, Lâm Bạch cũng không sợ chút nào, thôi động hoàng tiền ma cốt lực lượng, lại từ trong túi trữ vật lấy ra số đàn long huyết tử rót vào trong miệng. Thanh liên kiếm ý sắc bén chi mang trong nháy mắt xuyên thủng bạch vụ, xông lên mây xanh mà đi. Bá, thanh liên kiếm ý bạo tăng trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng kiếm mang thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Ầm ầm, một trận kịch liệt rung chuyển truyền đến. Tại Lâm Bạch cùng lão giả áo đen đụng nhau trong nháy mắt, thanh thủy vịnh hòn đảo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, từ đó vỡ tan mà ra. Thanh liên kiếm ý lực lượng hóa thành một đạo hào quang màu xanh, xuyên thủng bạch vụ, khuếch tán mà ra, cuối cùng va chạm ở trên phong giới pháp trận. Trần Vương Điện Hạ thừa thế vội vàng triệt thoái phía sau, lui sang một bên, không chớp mắt nhìn xem Lâm Bạch cùng lão giả áo đen kịch chiến. Trong sương mù trắng, Lâm Bạch cùng lão giả áo đen liên tiếp đụng nhau. Mỗi một lần giao thủ, đều có lực lượng hủy thiên diệt địa tản ra. Thanh thủy vịnh hòn đảo không ngừng nhận thái ất đạo quả lực lượng trùng kích, dần dần hóa thành mảnh vỡ, dần dần chìm vào trong đáy biển. Xa xa trong sương mù trắng, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân chính vùi đầu tìm kiếm lấy Trần Vương Điện Hạ tung tích. Nhưng đột nhiên lúc này, một đạo bá đạo khinh người màu xanh kiếm ý khuếch tán mà đến, để ba người này trong nháy mắt cơ cảnh đứng lên. Đây là Lâm huynh kiếm ý. Trần Ngư Lạc trong nháy mắt kịp phản ứng. Trần Ngư Lạc là cùng Lâm Bạch giao thủ nhiều nhất người. Lâm Bạch cũng bằng vào thanh liên kiếm ý tuần tự hai lần đánh bại Trần Ngư Lạc. Cho nên Trần Ngư Lạc đối với thanh liên kiếm ý tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Khi luồng kiếm khí màu xanh này phất qua thanh thủy vịnh hòn đảo một sát na kia, Trần Ngư Lạc liền biết đây là Lâm Bạch tại giao thủ. Thật sự là kỳ quái. Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm ý, làm sao so với trước đó cường đại nhiều gấp mấy lần. Chấm ngoặc kép, mà lại, tại sao ta cảm giác kiếm ý này bên trong xen lẫn thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng? Chẳng lẽ nói Lâm huynh đã đột phá thái ất đạo quả cảnh giới? Trần Ngư Lạc xoay chuyển ánh mắt, hướng về kiếm ý đánh úp về phía phương hướng bay đi. Dịch Tùng đứng ở trong bạch vụ, nhìn về phía màu xanh kiếm ý đánh tới phương hướng, thấp giọng nói ra, Lâm huynh đã cùng người giao thủ sao? Hy vọng Lâm huynh có thể kéo lại bọn hắn, chỉ ít có thể kéo đến chúng ta đuổi tới đi. Dịch Tùng nói xong, liền cũng căn cứ kiếm ý đánh tới phương hướng mà đi. Hoàng Tuyền Ma Cốt, chấm ngoặc kép, Hoàng Tình Vân đứng tại trên ngọn cây, môi đỏ mỉm cười, Nàng tự nhiên cũng cảm thấy cỗ kiếm ý này bên trong Thái Ất Đạo quả lực lượng. Nhưng nàng minh bạch Lâm Bạch không có đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lâm Bạch vận dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt. Xem ra Lâm Huynh gặp đối thủ khó dây dưa a. Bằng không mà nói, cũng sẽ không ép đến Lâm Huynh thi triển Hoàng Tuyền Ma Cốt đến ứng đối. Hoàng Tình Vân thanh âm vừa dứt, thân hình liền biến mất ở nguyên địa, hướng về kiếm ý khuếch tán mà đến phương hướng mà đi. Mặt khác cửu U Ma Cung võ giả cũng nhao nhao hướng về phía này dựa vào. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người, cùng cửu U Ma Cung đám người, liền tại đại chiến chi địa hội tụ. Đám người đuổi tới nơi đây, bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Chỉ gặp Lâm Bạch lôi cuốn lấy ba màu khí diễm, tay nắm lấy yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm tại quanh thân vờn quanh lao vùn vụt. Một kiếm kiếm tấn công mạnh hướng lão giả áo đen kia mà đi. Mà vị lão giả áo đen kia, hai tay có thể là nắm tay, có thể là thành chảo. Sắc mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, hắn đối mặt Lâm Bạch thế công, cũng là không chút nào khiếp đảm. Hai tay dùng sức đánh ra từng quyền, một trưởng, cùng Lâm Bạch đang đối mặt đụng. Hai cái mãng phu ở giữa không trung kịch chiến, khiến cho thanh thủy vịnh hòn đảo không ngừng vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ chìm vào trong đáy biển. Ta ngăn lại Lâm Bạch, các ngươi đi giết Trần Vương Điện Hạ. Lão giả áo đen cảm giác được cửu U Ma Cung đông đảo cường giả chạy đến. Lúc này bí mật truyền âm nói ra, trong chớp mắt. Cửu U Ma Cung đông đảo cường giả giống như ác lang chụp mồi giống như hướng về Trần Vương Điện Hạ. Đánh tới, Trần Vương Điện Hạ bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngay tại trong đó một vị cửu U Ma Cung võ giả giết tới trước mặt trong nháy mắt. Một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang rơi xuống. Đem vị này cửu U Ma Cung võ giả từ đầu chém tới chân. Kiếm mang quang huy tan mất, đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Xuất hiện tại Trần Vương Điện Hạ người trước mặt, đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc. Điện Hạ, lùi ra phía sau, nơi đây giao cho chúng ta. Trần Ngư Lạc nắm chặt lợi kiếm, đứng tại Trần Vương Điện Hạ trước mặt. Lúc này, Dịch Tùng lôi cuốn lấy toàn thân lực lượng lôi đình, giết vào cửu U Ma Cung trong đám người. Lôi đình gào thét ở giữa, đem một đám cửu U Ma Cung dư nghiệt đánh cho máu thịt be bét. Chật vật không chịu nổi. Tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Tình Vân tuy nói là một kẻ hạng nữ lưu, nhưng nàng xuất thủ thời điểm, thế nhưng là không hề giống nữ nhân. Một chiêu một thức ở giữa, công kích trực tiếp tử huyệt, không chút nào cho đối thủ bất luận cái gì mạng sống cùng cơ hội thở dốc. Tại Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân liên thủ phía dưới, đám kia cửu U Ma Cung võ giả cấp tốc bại lui. Vị nữ tử kia vốn là trốn ở đông đảo cửu U Ma Cung dư nghiệt bên trong. Mưu toan thừa dịp giết lung tung Trần Vương Điện Hạ. Nhưng tại nàng trông thấy Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân đám người thực lực đằng sau. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Lặng yên không tiếng động rút lui. Lão giả áo đen cùng Lâm Bạch kịch chiến thời điểm. Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua phía dưới chiến trường. Trông thấy cửu U Ma Cung võ giả tan tác. Nhìn thấy nữ tử lặng yên không tiếng động rời đi, tức giận đến hắn không nhịn được giống giận, thật sự là một đám phế vật, xem ra còn phải để lão phu đến. Lão giả áo đen đưa tay một trường, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, đừng tưởng rằng ngươi vận dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, liền có thể cùng lão phu một trận chiến. Lão phu bây giờ không có thời gian cùng ngươi làm càn. Là thời điểm kết thúc, lão giả áo đen ánh mắt lấp lóe u mang, toàn thân lực lượng trong nháy mắt này tầng tầng cất cao. Đạo pháp, diệt thế ma diễm, lão giả áo đen miệng mũi nín hơi, phần bụng đột nhiên bành trướng, hai mắt dần dần trừng lớn. Đột nhiên, hắn há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đen từ trong miệng hắn phun ra. Một cỗ hỏa diễm nóng rực lực lượng khuếch tán mà tới. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.